Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1736, cơ tim co giúp lại mang. Hoại tử, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, vậy cái gì người bệnh đưa tới để cho người mổ xẻ? Trịnh Nhân hỏi, đại đa số đều là bệnh viện chết người đưa đến cái này tới. Lại còn chính là số ít đánh nhau đánh lộn người chết. Chân chính án lớn, yếu án, ta không đụng tới. Lý Triệu Sâm nói, cho dù cần kỹ thuật trợ giúp, cũng là ta đi thị cục. Lý Triệu Sâm nói, chỉ một mình ngươi, có sợ hay không? Trịnh Nhân liếc người chết một mắt, ngực bổ đều đã mổ xẻ. Đại khái cũng nhìn rồi. Tô Vân mặc vào quần áo, đeo găng tay, bắt đầu mổ xẻ, đều là người chết, có gì phải sợ, người sống mới có thể sợ. Lý Triệu Sâm nói, thì ra như vậy nơi này âm u bầu không khí. Hắn những lời này tương đương cho lực, mà cỗ thi thể kia, giống như là một cái tập trung rõ ràng. Không tiếng động đồng ý Lý Triệu Sâm nói, Tô Vân trực tiếp đi tới người chết bên người, đao liền để ở một bên. Hắn trực tiếp cầm lên, đem trái tim thoái thác, bắt đầu mổ xẻ, tim thân thể to lớn kết cấu không có vấn đề. Tô Vân nói, không tồn tại trước tâm bệnh cùng với đứng tim ra thực phẩm hữu cơ bệnh biến. Trịnh Nhân cũng không tán gẫu, hắn đứng ở Tô Vân sau lưng, nhìn Tô Vân mổ xẻ. Hắn biết Tô Vân quấn quýt chỗ ở đâu, người chết nếu là bởi vì đứng tim chết. Thì đồng nghĩa với lúc ấy và người chết phát sinh tranh chấp đại lưu có nhất định liên đới trách nhiệm, tối thiểu có một bộ phận trách nhiệm, cái này là không thể đẩy. Có thể nếu không phải đứng tim tử vong, mà là cơ tim tan vỡ, lúc ấy làm tim ấn nhân viên y tế thì phải có phần trách nhiệm. Tình thế khó xử một chuyện, trong phòng di tán một cổ tử nội tạng mùi vị. Quạt thông gió cơ hội vậy không có mở. Trịnh Nhân nhíu mày một cái. Thật là không quá thói quen thứ mùi này. Nói, Lý lão sư, người ngày thường đều không mở quạt thông gió sao? Mở đồ chơi kia làm gì? Nếu không phải chờ ông chủ Trịnh ngài tới. Một cái thi thể mổ xẻ. Ta 20 phút giải quyết. Lý Triệu Sâm nói, mùi vị cũng còn không tản ra đây. Trịnh Nhân thật là không biết phải hình dung như thế nào Lý Triệu Sâm, hơn nữa kiểm nghiệm xác người chết, muốn so với thân thể to lớn lão sư dễ ngửi nhiều. Nhất là mới từ trong ao mò ra thân thể to lớn lão sư. Vậy cổ tử formalin mùi vị, làm xong mổ xẻ, theo mới vừa thất tình hình dạng, ngươi có bạn gái? Trịnh Nhân nhìn chằm chằm Tô Vân mổ xẻ tim. Thuận miệng hỏi, không có, ta công việc này, ai nguyện ý gả cho ta? Lý Triệu Sâm vậy không thèm để ý. Thuận miệng trả lời, tim tan vỡ phát sinh ở nửa tim bên trái phòng sau vách đá gần lòng nhọn chỗ. Tan vỡ khu vực tồn tại cấp tính lớn diện tích cơ tim nghẽn. Tan vỡ chỗ buột miệng bất quy tắc. Đại khái 1, 2 x 0, 8cm. Tô Vân tiếp tục xem xét, đứng tim phạm vi tương đối lớn, cơ tim hoại tử, vừa nói, hắn chần chờ một chút, lão bản, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào cổ quái? Tô Vân hỏi, mở ra 3 cây quan mạch xem, có nắm chắc sao? Đừng cắt tới tay, Trịnh Nhân nói, cắt, Tô Vân nói, quan mạch phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Ta làm qua 122 ca, cẩn thận một chút là được. Trịnh Nhân nói, cơ tim hoại tử phạm vi quá lớn, toàn bộ tim thật giống như cũng hư, giống như là nát vụn thấu đào. Loại chuyện này rất ít gặp, ta giải phẫu thời điểm, cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Triệu Sâm nói, ta làm qua đứng tim người bệnh mổ xẻ. 70 đến 80 tuổi người già tình huống cũng không có hắn như thế nghiêm trọng. Tô Vân cũng không có dựa. Theo Trịnh Nhân giải thích trực tiếp mổ xẻ quan mạch, hắn bắt đầu suy nghĩ tới tim. Nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân hỏi, mùi vị khó ngửi. Tô Vân nói, giống như là dỉ sét các loại. Là cái gì hóa học vật chất chúng độc đưa đến sao? Lá gan giải phẫu, không có vấn đề quá lớn. Tối đa có chút rượu cồn gan, còn không phải là rất nặng. Lý Triệu Sâm nói, kỳ quái. Tô Vân đem trái tim đổi một phương hướng. Trước đừng động quan mạch, mổ xẻ nửa tim bên trái. Tim toàn thể nghiêng lớn, buồng tim mập dày, nhất là nửa tim bên trái phòng. Trịnh Nhân bỗng nhiên lớn tiếng nói, người trưởng thành tim và bản thân quả đấm không xê xích bao nhiêu, nắm đấm hay đánh bao cát, chỉ là một hình dung từ. Thông thường mà nói tim cũng không có bao nhiêu, nhất là một phần lớn đều ở đây Tô Vân trong tay. Trịnh Nhân rất khó nhìn rõ ràng lớn nhỏ. Ta liền nói không đúng chỗ nào. Tô Vân nói, lần đầu tiên làm kiểm nghiệm xác, lại quên chuyện lớn như vậy mà. Vừa nói, hắn bắt đầu mổ xẻ tim. Tô Vân dùng dao giải phẫu và Trịnh Nhân không giống nhau. Tay hắn pháp tương đối khoa trương, hoặc là nói tương đối lóa mắt. Toàn tâm tăng lớn, thể tích lớn tổng thể so bình thường tăng lớn 10%. Lấy nửa tim bên trái phòng là nửa tim bên trái phòng khuếch trương, mập dày, cân nhắc người chết chết thời điểm kèm có nửa tim bên trái tâm lực suy kiệt. Cơ tim có ra máu, hàng loạt cơ tim xuất hiện sợi hóa. Tô Vân một bên mổ xẻ, một bên trần thuật, cơ tim co giúp lại mang. Rất nhanh, hắn nói tiếng nói liền dừng lại. Hoại tử. Trịnh Nhân híp mắt lại tới, ta vừa muốn xem nơi này, liền nhận được ngài điện thoại liền ông chủ Trịnh, Lý Triệu Sâm vậy đồng thời thấy một điểm này, hắn ngay lập tức giải thích, cơ tim co giúp lại mang hoại tử, ý nghĩa một chuyện rất trọng đại tình trên căn bản chỉ có ma túy đá lạm dụng người mới có loại này. Sinh lý tính thay đổi, không phải thỉnh thoảng dùng, mà là lạm dụng, lâu dài. Hàng loạt, CMN, Tô Vân hưng phấn mắng liền một câu. Lão bản, cái này của tử mùi lạ mà. Ta biết là cái gì? Trịnh Nhân cũng muốn rõ ràng đó là cái gì mùi vị. Hút ma túy đá người. Trên mình đều có một cổ tử vị. Trịnh Nhân và Tô Vân xã giao vòng và loại người này có to lớn hồng câu. Ngày thường vậy cơ hồ không thấy được loại người này. Cho nên không có thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Lý Triệu Sâm cũng giống như nhau tình huống. Trong sách thấy, chỉ là khô khan chữ viết. Không cách nào thay thế lỗ mũi ngửi mùi vị. Lý Triệu Sâm vội vàng chạy đi mở ra quạt thông gió phiến. Cho đến nghe gặp ông Minh Tiếng, hắn tựa hồ mới khá hơn một chút. Cơ tim bệnh biến cơ chế là hơn nhân tố. Bao gồm mà trà phân amin qua tính. Động mạch vành co rút và thiếu máu, hoạt tính dưỡng khí gia tăng, tuyến lạp thể tổn thương, cơ tim thay thế biến hóa, cùng với trực tiếp độc tính tác dụng các loại. Tô Vân một bên mổ xẻ, một bên cầu nhau, Trịnh Nhân biết, hắn là đang suy tư, sự việc đã có chuyển cơ, thậm chí là nghịch chuyển, chậm chạp chúng độc sẽ đưa tới cơ tim viêm chứng tế bào thấm nhuần. Cơ tim mập dày, cơ tim sợi hóa, khuếch trương tính cơ tim bệnh cùng với tăng tốc độ chứng xơ vữa động mạch. Bóc tách động mạch chủ thậm chí tim tan vỡ chờ thay đổi. Tô Vân nói, bây giờ cơ hồ đã có thể phán định là ma túy đá trúng độc tạo thành tim tan vỡ và ngoại thương không có quan hệ. Người quá chủ quan, Trịnh Nhân bình tĩnh nói đến. Tòa án là sẽ không tin tưởng ngươi chủ quan ý kiến. Vậy thì tìm đến khách quan chứng cớ. Tô Vân, quay đầu cười một tiếng. Trên trán tóc đen phiêu lục thân không nhận. Lấy bên ngoài màng hạ tổ chức. Đưa bệnh lý sinh thiết. Trịnh Nhân nói, lòng bên ngoài màng hạ. Động mạch vành đạt tới động mạch chủ bếp tính bạch huyết tế bào thấm nhuần. Cơ tim cơ rong tính hoại tử. Viêm chứng tế bào thấm nhuần đạt tới sợi tổ chức tăng sinh. Là nhất khách quan, có lực nhất chứng cớ. Trong phòng vắng ngắt,